Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, ngư ông thủ lợi. 2.200 vé tháng tăng thêm, ở trong bụi cây rậm rạp đường tu nhìn soi mói, ba con bạch hổ tốc độ phản ứng cực nhanh, cơ hồ là trong phút chốc võ thuật, chúng nó liền dồn dập hướng phía hai bên nhảy ra. Mà bọn hắn khỏe mạnh thân thể vặn vẹo chung, dồn dập phản xạ mà quay về, phi phác chung phong lợi lợi trào, hướng phía tê nghiêu hình dáng mãnh thú xé đi, ngang, tê nghiêu hình dáng mãnh thú góc liên tục, nó cái kia bắp đùi cường tráng nâng lên, móng vuốt sắc bén từ nệm thịt chung vươn, cùng bạch hổ lợi trào đụng vào nhau, văng lửa khắp nơi chung. Một con bạch hổ bị quét bay, mà đổi thành bên ngoài một con bạch hổ lợi chảo thì xé rách ở tê nghiêu hình dáng thú giữ bắp đùi bộ. Phận, giống, mặt khác con kia bạch hổ, mở miệng phun ra một viên nội đan, đánh vào tê nghiêu hình dáng thú giữ lưng bên trên, đập nó thân thể lảo đảo một cái, kém chút bị đập nằm xuống. Bất quá! Con kia tê nghiêu hình dáng mãnh thú rõ ràng bị chọc giận. Tốc độ của nó nhanh hơn, ở trong giây lát nhảy lên thời khắc, đã bắn vọt đến con kia phun ra nội đan bạch hổ bên cạnh thân. Nếu như không phải mặt khác hai bạch hổ tốc độ rất nhanh, đồng thời phun ra nội đan bắn trúng tê nghiêu hình dáng mãnh thú, sợ rằng phía trước con kia bạch hổ sẽ bị tê nghiêu hình dáng mãnh thú dùng sừng tê giác cho đâm chết. May là như vậy, con kia bạch hổ cũng bị đánh bay ra xa mười mấy mét, rơi vào khoảng cách đường tu chỉ có 7-8 mét bên ngoài địa phương. Giống giống, ba con bạch hổ dồn dập thu hồi nội đan, nuốt trong bụng thời khắc, nhất tề hướng phía tê nghiêu hình dáng mãnh thú đánh tới. Chúng nó cực kỳ hung tàn, cũng vô cùng dũng mãnh, mỗi một lần tiến công đều có thể mang cho con kia tê nghiêu hình dáng mãnh thú thương tổn không nhỏ, mà bọn hắn trên người đồng dạng biết lưu lại sâu đậm vết thương. Lần lượt đã đấu chung, ba con bạch hổ rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, đang ở trong đó một con bạch hổ bị tê nghiêu hình dáng mãnh thú đá bay thời khắc, mặt khác hai bạch hổ rất có ăn ý phun ra nội đan đánh về phía tê nghiêu hình dáng mãnh thú. Bất quá, con kia tê nghiêu hình dáng mãnh thú phản ứng cực nhanh, trong sát na cũng phun ra một viên đen nhánh nội đan, cùng cái kia hai cái bạch hổ nội đan đụng vào nhau. Oanh, oanh, hai khỏa bạch hổ nội đan ầm ầm bạo tạc, ở hai bạch hổ phun máu tươi tung tóe chung, chúng nó bay rớt ra ngoài xa mấy chục thước, đập ầm ầm trên mặt đất chết đi. Mà tê nghiêu hình dáng thú giữ nội đan lúc này cũng xuất hiện từng vết nứt, đang ở nó muốn đem nội đan thu hồi thời khắc, còn dư lại con kia bạch hổ trong giây lát vọt lên, một khẩu đem tê nghiêu hình dáng thú giữ nội đan nuốt trong bụng. Oanh, con kia bạch hổ bốn chân mới vừa rơi xuống đất, thân thể liền ầm ầm bạo tạc, ngang, tê nghiêu hình dáng mãnh thú kêu rên một tiếng, lớn chừng miệng chén trong ánh mắt bỏ ra huyết lệ, móng trước quỳ xuống trong nháy mắt, thân thể cũng ầm ầm quỳ rạp trên mặt đất. Đường tu tránh né ở trong bụi cây rậm rạp, bị bốn con thú dữ chém giết cùng gào thét, chấn được cả người khí huyết sôi trào, nhiều lần hắn đều có chút chịu không nổi, thiếu chút nữa thì chạy trối chết. Mà giờ khắc này, đường tu chứng kiến tê nghiêu hình dáng mãnh thú tê liệt ngã xuống trong nháy mắt, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, làm đi, theo đáy lòng của hắn điên cuồng hét lên một tiếng, ẩm huyết dao găm tại hắn ý kiến dưới sự khống chế, hóa thành một đạo thiểm điện từ tê nghiêu hình dáng mãnh thú nơi cổ xuyên thấu, sau đó vừa tàn nhẫn đâm vào đầu lâu của nó. Mà đường tu thân ảnh thì trong nháy mắt xuất hiện ở tê nghiêu hình dáng thú giữ phía sau nơi đuôi. Một cước đạp gảy nó phía sau đuôi thời khắc, nắm tay cũng trong giây lát đánh vào cột sống của nó bên trên. Phanh, tê nghiêu hình dáng mãnh thú dùng rằng muốn đứng lên, nhưng Đường Tu một quyền lực đạo quá đủ, mà hắn bản thân liền bị thương, vì vậy trực tiếp bị đập nằm xuống. Chết đi cho ta. Đường Tu quát lên một tiếng lớn, ẩm huyết dao găm ở tinh lực quán thâu dưới, nổ bắn ra một cái dài nửa mét đao mang. Theo Đường Tu cánh tay huy động, đao mang đảo qua tê nghiêu hình dáng thú giữ lưng. Ngang, tê nghiêu hình dáng mãnh thú trong giây lát nhảy lên. Đây phảng phất là dùng hết nó lực lượng cuối cùng, ở như điên đồ hướng quỷ vương cốc phóng đi chung. Vẻn vẹn bắn vọt ra ngàn mét khoảng cách, liền ầm ầm ngã xuống đất. Đường Tu theo đuôi mà lên, biến mất văng đến trên mặt tiên huyết. Xuất hiện ở tê nghiêu hình dáng mãnh thú thân thể bên cạnh về sau, ý niệm khống chế được ẩm huyết dao găm, lần lượt đâm thủng tê nghiêu hình dáng thân thể. Ở nó không có động tĩnh gì thời khắc, chỉ có xác nhận nó đã tử vong. Kiếm bộn rồi. Đường Tu vẻ mặt sắc mặt vui mừng đem tê nghiêu hình dáng mãnh thú thu vào trong không gian giới chỉ. Liền hai bạch hổ thú giữ thi thể cũng bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ, quy định phạm vi hoạt động, vẽ không vì cấm. Đường Tu hai tay hoa động, tinh lực ngưng tụ thành ký hiệu trong nháy mắt bay ra. Rất nhanh phương viên mấy chục thước phạm vi liền bị từng cái ký hiệu bao phủ, mà Đường Tu thần 10, ở dung nhập phù văn một khắc kia, tứ phương trong thiên địa từng đạo nồng nặc linh lực, giống như nước thủy triều tràn vào Đường Tu thân thể. Mãnh thú nội đan bạo tạc, bởi vì thời gian quá ngắn, năng lượng khổng lồ căn bản là còn không có tiêu tán. Mà Đường Tu lợi dụng thần thông pháp thuật, đem phương viên mấy chục thước phạm vi bao phủ, cũng đem phần lớn năng lượng cho cầm cố lại. Sau đó, hắn bắt đầu liều mạng hấp thu, luyện hóa, chuyển hóa thành tu vi của mình. Thiên địa linh khí có thể đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng mãnh thú nội đan năng lượng ẩn chứa lại đối với hắn có trợ giúp cực lớn. Hắn chỉ cần đem những này năng lượng hấp thu luyện hóa, tồn trữ ở trong người bắp thịt, xương cốt từng cái địa phương. Đến khi hắn luyện chế ra đan dược về sau, một ngày dùng, có thể đem những này năng lượng đồng hóa, sau đó làm hắn khí lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, khiến cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Đường Tu cảm giác có dũng khí, đến khi chính mình lần sau đột phá thời điểm, bằng vào trong cơ thể lấy được khổng lồ như vậy số lượng năng lượng, tuyệt đối sẽ có ngoài dự đoán của mọi người kinh hỉ. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, Đường Tu tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra nụ cười sáng lạn. Hắn nguyên bản đều không nghĩ đến, vận khí của mình lại lốt như vậy, đụng tới mãnh thú tranh chấp tình huống, kết quả vô cớ làm lợi hắn. Bất quá, chúng nó có thể chém giết, cái này cũng không thiếu hắn được trợ giúp. Không đúng, loại cấp bậc này mãnh thú bình thường đều sẽ xuất hiện ở bảo vật phụ cận, mà tê nghiêu hình dáng mãnh thú cùng bạch hổ mãnh thú rằng co, nhất định là vì có chút bảo bối. Đường Tu nghĩ tới đây, nhất thời tinh thần chấn động, theo tinh thần lực của hắn liên tục không ngừng phóng thích. Rất nhanh liền ở quỷ vương trong cốc bộ phận 700 mét bên ngoài núi đá bên trong, phát hiện một đóa kiều diễm ướt át hoa tươi. Đóa hoa tươi này cùng sở hữu 7 cánh hoa, nhàn nhạt mùi hoa phiêu đãng, khiến cho người tinh thần rất nhanh nằm ở trạng thái phấn khởi chung. Không đúng, đây là thần huyễn ma hoa. Chết tiệt, trên địa cầu làm sao sẽ có loại này quỷ đồ đạc. Đường Tu biến sắc, cước bộ trong nháy mắt chợt lui, vẫn đợi đến hắn rời khỏi ngoài mấy chục thước, cái loại này phấn khởi cảm thụ chỉ có chậm lại không ít. Thần huyễn ma hoa, ma giới khủng bố ma hoa chung tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 10 gì đó. Bề ngoài đỏ tươi, kiều diễm ướt át, hơn nữa còn có nhàn nhạt mùi hoa phiêu đãng. Nếu như ngửi được, lúc đầu chỉ sẽ làm người cảm thấy tinh thần phấn khởi. Khả thi gian càng lâu, sẽ làm người ta rơi vào huyễn cảnh, thân thể xuất hiện càng thêm cuồng bạo phấn khởi bên trong. Coi như là tu vi rất mạnh tiên nhân, nếu như thời gian dài nghe thần huyễn ma hoa hương vị, đều sẽ rơi vào cuồng bạo giai đoạn, cuối cùng bạo thể mà chết. Đương nhiên, cái này còn không là nó kinh khủng nhất địa phương. Nó kinh khủng nhất địa phương là sau khi uống, nếu có tu vi cường hãn cường giả, coi nó là thành là dược vật làm thuốc, hoặc là luyện đan, cái kia kết cục chỉ có một, chính là tử vong. Vì vậy, ở ma giới loại này thần huyễn ma hoa, lại được xưng chi vì tử vong chi hoa, nó làm thuốc hoặc là thành đan sau đó, vô sắc vô vị, căn bản là làm người ta phát hiện không đến dị thường. Thậm chí nó căn bản sẽ không đối với dược vật cùng đan dược mang đến bất kỳ biến chất. Đường Tu đáy lòng kinh hãi cảm giác biến mất thời khắc. Trong đầu một ít liên quan tới thần huyễn ma hoa tri thức liên tục không ngừng tuôn ra. Mà nụ cười sáng lạn cũng hiện lên trên mặt của hắn. Thần huyễn ma hoa ý nghĩa tồn tại là bởi vì nó là ma đà hoàn hồn thảo sen hoa. Nó sinh trưởng địa phương, phụ cận nhất định có ma đà hoàn hồn thảo. Nó sống, ma đà hoàn hồn thảo liền nhất định sống. Tìm, nhất định phải tìm được. Đường Tu đáy mắt lóe ra kiên định thần sắc, thần thức không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng phóng thích. Làm phóng thích đến sấp xỉ ngoài 300 thước địa phương về sau, Đường Tu ở mấy khối nặng mấy trăm cân trong khe đá phát hiện ma đà hoàn hồn thảo, tránh ra, theo Đường Tu dùng sức đá ngã lăn đá lớn, hắn trong ánh mắt lóe ra thần sắc kích động, thận trọng đem ma đà hoàn hồn thảo ngắt lấy, sau đó liên căn Obito thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó, hắn phóng thích tinh lực bao vây lấy thần huyễn ma hoa, cũng thu vào trong không gian giới chỉ, thật là không có có nghĩ đến. Ta dĩ nhiên thật có thể ở trên địa cầu tìm được ma đà hoàn hồn thảo. Xem ra, trái đất thật sự là quá thần bí, mà quỷ vương cốc cũng tuyệt đối có bí mật gì. Bất quá, chỉ là quỷ vương ngoài cốc vây. Tự ra hiện tại bốn con thực lực so với ta đều mạnh lớn mãnh thú. Nếu như mình hiện tại mạo muội đi vào, sợ rằng không có kết cục tốt. Ngược lại ma đà hoàn hồn thảo đã được đến, nếu nơi đây không thể ở lâu, vậy trước tiên ly khai, chờ sau này chính mình thực lực tu vi trở nên cường đại, trở lại nơi này tới thăm dò. Đường Tu suy nghĩ một phen, liền quyết định ly khai. Mấy phút sau, khi hắn ly khai quỷ vương cốc sát biên giới, hướng phía sơn động chạy đi thời khắc, trong giây lát nghe được tiếng súng vang lên. Hơn nữa kèm theo còn có người tiếng kêu thảm thiết. Đã xảy ra chuyện, Đường Tu biến sắc, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Khi hắn đang hướng đã đâm trình trung, ánh mắt đã có thể thấy rõ sở sơn hang hốc cửa hoàn cảnh thời khắc. Trái tim kia dần dần trầm xuống. Mười mấy con mãnh thú, mặc dù đều là cấp bậc thấp mãnh thú, nhưng rất nhiều loại, có cuồng sư, có liệp báo, có giá cầu, cũng có cự mãng, giữa bọn họ không có tranh đấu, cũng giống như không có bất kỳ uy hiếp. Lúc này đang ở vây công sáu gã bảo tiêu, Đường Tu trơ mắt nhìn sáu gã bảo tiêu, đang dùng thương dùng đao dưới tình huống, bị những thú dữ này xé thành huyết nhục nhanh, mà hai cái cự mãng, càng là rất nhanh hướng phía bên trong động du động đi qua. Không có biện pháp giấu giếm, Đường Tu đáy lòng ngầm cười khổ. Theo cổ tay của hắn phiên động, mấy viên thiểm điện phù cùng ôn hỏa phù xuất hiện ở trong tay của hắn. Đang hướng đâm tới những thú dữ kia phụ cận về sau, hung hăng đập ra ngoài. Oanh, bên trong sơn động, Lý Lao Sơn cùng Quy Thế Yến trên mặt hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ nhờ ánh trăng đã thấy rõ ràng bên ngoài sáu vị bảo tiêu chết thảm tình huống. Mà ở trước mặt bọn họ, hai gã mang dùng súng bảo tiêu đồng dạng là khuôn mặt sợ hãi, không ngừng bóp lấy cò súng, bắn hai cái cự mãng. Chỉ tiếc, viên đạn không có biện pháp đục lỗ hai cái cự mãng lân giáp. Chỉ có thể tràn ra hoa lửa. Ở chúng nó lân giáp bên trên lưu lại bạch sắc dấu vết. Mà đạn lực va đập lại càng là làm tức giận hai cái cự mãng, đưa tới tốc độ của bọn họ không ngừng nhanh hơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.